Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 168. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 168. Tô Thính Ngôn nói. Wow, tổ chức buổi biểu diễn sao? Rất giỏi, có thời gian chị nhất định đi xem. Vâng, Lý Quốc Cường kiên nhẫn nhìn hai người, chờ Tô Thính Ngôn đi rồi. Ông ở phía sau mú nói. Thính Ngôn quả nhiên rất giỏi, Lâm Nhứ muốn cướp cũng là lẽ đương nhiên. Lý Quốc Cường vội đem bản vẽ của Tô Thính Ngôn vẽ ra, mang đến chỗ kỹ sư làm. Kỹ sư nhìn thấy bản vẽ quả thực ngoài ý muốn, đối với Lý Quốc Cường mà nói. Bản vẽ này vô cùng tinh tế, cũng thực làm người ngạc nhiên, nếu không phải người chuyên nghiệp, chắc hẳn là làm không được. Cái máy móc này chỉ dùng khi làm mấy loại dược phẩm chuyên môn, máy thứ khác đều làm không được, xem ra đây là máy móc tạo ra vì chế tạo dược liệu chuyên môn. Lý Quốc Cường nghe xong, đối với Tô Thính Ngôn càng thêm khâm phục, sự tín nhiệm cũng cao lên. Xem ra lời đồn không sai, Tô Thính Ngôn thật sự có chút tài năng. Tô Thính Ngôn chuẩn bị đi về thì Lâm Vũ lại gọi điện thoại cho cô nói mẹ của cô có chân chân đã tỉnh. Tô Thính Ngôn trong lòng vui vẻ, nhanh chóng chạy tới chỗ Lâm Vũ. Cố chân chân hôn mê lâu như vậy, rất nhiều bác sĩ đều cảm thấy không nên ôm hy vọng, nhưng bây giờ cố chân chân thật sự đã tỉnh. Bà ấy còn rất yếu, nằm ở trên giường, hệ hô hấp sớm đã yếu ớt đi, người thoạt nhìn khô gầy vô cùng, làm người ta phải đau lòng. Tô Thính Ngôn vừa tiến đến, vui mừng nhìn cố chân chân. Có chân chân nhìn Tô Thính Ngôn, trong mắt hàm chứa nước mắt. Ngôn ngôn, Tô Thính Ngôn trong lòng đau xót, đi qua đi ôm lấy cố chân chân. Cố chân chân nói, ngôn ngôn, mẹ cho rằng sẽ không còn được gặp lại con. Mẹ con họ ôm nhau, cố chân chân chảy nước mắt, Tô Thính Ngôn vội nói. Mẹ, đừng khóc, mẹ vừa khỏe lên, khóc không tốt cho thân thể. Cố chân chân nhìn Tô Thính Ngôn, con có khỏe không, vẫn tốt ạ? Tô Thính Ngôn nhìn cố chân chân. Chỉ cần mẹ tỉnh, con cái gì cũng tốt. Có chân chân cảm thấy tự trách, Tô Thính Ngôn và cố chân chân cùng nhau kể mọi việc đã xảy ra. Nhưng lại không nói chuyện xấu giữa cô và Lâm Nhứ. Cố chân chân thật sự rất thất vọng về Tô Thịnh Quốc. Mẹ mấy năm nay vì Tô Tề phải trả giá nhiều như vậy. Tô Thính Ngôn nhìn mẹ mình, nói, mẹ, con đã lớn, có thể tự mình lo cho bản thân, chúng ta không cần Tô Quốc Thịnh, mẹ nghe con, mẹ ly hôn với ông ta sớm một chút, đó là sự trợ giúp lớn nhất đối với chúng ta. Cố chân chân khó chịu, lại tự trách bản thân, nhìn Tô Thính Ngôn. Ngôn ngôn, mẹ không thể cho con một gia đình hoàn chỉnh. Về kép Tô Thính Ngôn cười lạnh, mẹ, gia đình hoàn chỉnh không phải ba và mẹ đều ở cùng một nhà, là có hạnh phúc gia đình, còn ở gia đình chúng ta, ngay từ khi Tô Thịnh Quốc lần đầu tiên phản bội mẹ, đã không hoàn chỉnh rồi. Mặc dù cố chân chân bề ngoài rất giỏi giang, y thuật cao siêu, và bà ấy vẫn luôn tuân theo giáo dưỡng, rốt cuộc vẫn là một người phụ nữ truyền thống. Cách chương.